Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thần tiên đi đâu? Chương 402, thần tiên đi đâu? Xương sọ tổng cộng 29 khối, trên đại thể có thể chia làm 3 bộ phận, 6 khối xương nhỏ thính giác, 8 khối xương sọ, 15 khối xương mặt, đầu lâu ở phía sau, xương mặt phía trước. Xương nhỏ thính giác đã rèn luyện hoàn thành phương bình, lần này lựa chọn là rèn luyện đầu lâu, chủ yếu là cảm thấy hậu phương có thể phòng ngừa bị đánh lén. Rèn luyện xong đầu lâu, lần sau dù là chạy trốn, bị người đuổi giết, cái ót đều mang phòng ngự. Đầu lâu 8 khối xương cốt, khổ người cũng không phải xương nhỏ thính giác có thể so. Xương nhỏ thính giác là nhân thể nhỏ nhất xương cốt, cái ót mấy khối xương cốt, chỉ từ lớn nhỏ tới nói, là đối phương gấp mấy chục lần lớn. Phương Bình suy đoán tiêu hao so rèn luyện xương nhỏ thính giác lớn, cũng không ngoài sở liệu. Làm Phương Bình thử bắt đầu rèn luyện 1%, tài phú giá trị trong nháy mắt giảm bớt 1 triệu, thật sự chính là 10 lần. Ngoặc kép. Phương Bình có chút im lặng, bây giờ rèn luyện, hao phí là càng lúc càng lớn. Hắn trên miệng nói dù là nhiều gấp bội, tiêu hao cái mười mấy ước cũng không quan hệ. Có thể há có thể thật không quan hệ. Mười mấy ước rèn luyện xương sọ, cũng được, không lỗ. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, mười mấy ước thật không lỗ, so Lý lão đầu mạnh hơn nhiều. Lão đầu tử hao phí nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa mới rèn luyện xương sọ. Phương Bình cảm thấy mình chút tiêu hao này vẫn là có thể tiếp nhận. Thời gian một chút xíu qua khứ, Phương Bình cài ót, giờ phút này bắt đầu có kim quang nhàn nhạt thoáng hiện. Xương sọ làm nhân thể xương cốt phần quan trọng nhất, cùng kim thân cảnh cùng một nhịp thở, nương theo lấy Phương Bình xương sọ rèn luyện. Lần này, so trước đó rèn luyện xương nhỏ thính giác, biến hóa phải lớn nhiều lắm. Cái khác xương cốt cũng đang biến hóa, ngoặc kép, làm Phương Bình rèn luyện xong một khối xương sọ, phát hiện dị thương, nương theo lấy hắn rèn luyện, cái khác xương cốt giống như tại hô ứng lẫn nhau. Yên lặng xương cốt giờ phút này giống như cũng bắt đầu khôi phục. Trước kia xương cốt bốc lên kim quang, Phương Bình thật đúng là làm không được. Hắn gặp qua không phải tông sư cảnh bốc lên kim quang. Chỉ có 2 người, một cái là Lý Hàn Tùng, một cái lúc trước đào cổ nửa kim thân Lý lão đầu. 2 người này đều rất đặc thù. Những người khác, dù là vương kim dương cốt tủy rèn luyện, bốc lên cũng là huyết quang, mà không phải vàng ánh sáng. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình phát hiện, hắn cũng bắt đầu bốc lên kim quang. Không đúng, cái này, đây chẳng lẽ là bất diệt vật chất xuất hiện dấu hiệu? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ xương sọ rèn luyện, cùng bất diệt vật chất sinh ra có quan hệ? Phương Bình đè xuống ý nghĩ như vậy, bắt đầu tiếp tục rèn luyện xương sọ. Nương theo lấy rèn luyện số lượng tăng nhiều, biến hóa càng lúc càng lớn, làm Phương Bình hoàn thành 3 khối xương cốt rèn luyện, sau đầu đã kim quang sán lạn một mảnh. Thời khắc này Phương Bình phảng phất thật hóa thân Phật Đà, mà võ nam khu vừa đuổi tới Lý lão đầu, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Hắn tìm đến Phương Bình là để tiểu tử này đi mở ra thiên địa phòng tu luyện. Có thể lúc này hắn nào còn có dư cái này. Cái quỷ gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu cảm thấy mình có thể đập đầu chết. Nếu như có thể đụng chết, hắn tại rèn luyện xương sọ. Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, Lý lão đầu thật muốn thổ huyết. Phương Bình mới mấy phẩm a? Nhớ ngày đó, Phương Bình mới vừa vào trường học, thật không có gì quá chỗ đặc thù. 3 lần tôi cốt cũng là có chút làm cho người ta ghé mắt. Thế nhưng không phải không người làm được. Cùng Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân những người này so Phương Bình không có đủ ưu thế gì. Có thể về sau, Phương Bình đầu tiên là tinh thần lực đạt tới ngoại phóng tình trạng. Đón lấy, hắn nói mình cốt tủy ngọc chất hóa. Tốt a, lúc ấy không ai tin tưởng. Lý lão đầu khịt mũi coi thường. Hỗn đản này lừa gạt một chút người khác vẫn được. Bọn hắn những này cùng Phương Bình tiếp xúc qua cường giả, ai không phải hiểu rõ. Nhưng rất nhanh, Phương Bình hạ một chuyến địa quật, trở lại, cốt tủy rèn luyện. Khi đó, Lý lão đầu liền muốn giết chết hắn được rồi. Quá kích thích người. Ngay tại hai ngày trước, mọi người nói đến Phương Bình, mấy vị cường giả vẫn còn đang đánh thú. Phương Bình cũng liền chênh lệch cái đầu không có rèn luyện. Hiện tại tiểu vương bát đản này tại rèn luyện xương sọ. Lý lão đầu rụi rụi con mắt, lần thứ nhất cảm thấy mình có thể là xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Không, không đúng, chưa hẳn không có khả năng a. Rèn luyện xương sọ chính là dùng thiên địa lực lượng rèn luyện. Hắn có thể a. Ngoặc kép, Lý lão đầu tiếp tục quơ đầu. Tông sư như thế nào rèn luyện xương sọ? Chính là tinh thần lực và khí huyết chi lực chuyển đổi thành thiên địa lực lượng rèn luyện. Xương sọ quá mức cứng rắn cùng phong bế, bình thường lực lượng rất khó hoàn thành. Lý lão đầu có thể hoàn thành, đó là bởi vì sinh mệnh tinh hoa quá nhiều, ngạnh sinh sinh hoàn thành cải tạo. Lý Hàn Tùng, trời mới biết hắn cái kia đầu làm sao tới. Cái này thật nói không rõ ràng. Hắn tại rèn luyện xương sọ. Nói như vậy, toàn thân xương cốt đã hoàn thành rèn luyện. Tinh thần lực ngoại phóng. Còn có thể làm được tinh huyết hợp nhất chuyển đổi thành thiên địa lực lượng. Đến cùng ta là chuẩn bát phẩm. Hay là hắn là ngoặc kép, vì cái gì cảm thấy hắn so ta càng giống. Ngoặc kép, Lý lão đầu tự lẩm bẩm. Thật. Không có cái nào một khác để hắn như thế tự ti. Hai ta đến cùng ai là chuẩn bát phẩm? Phương Bình ngoại trừ tam tiêu chi môn không có phong bế. So với hắn càng giống có được hay không? Mắt thấy kim quang càng ngày càng sán lạn. Lý lão đầu hít sâu một hơi. Khí huyết chi lực phóng thích. Lấn át kim quang. Nam khu những người khác cảm nhận được bên này khí huyết chi lực. Hẳn là nhận ra Lý lão đầu khí tức, cũng không người đến xem xét. Bây giờ Lý Trường Sinh, thân là binh khí học viện viện trường, trường học có thể quản đến hắn cũng liền Ngô Khuê Sơn. Hoàng cảnh cũng khó khăn quản. Lý lão đầu tới, Phương Bình kỳ thật cảm giác được. Bất quá hắn giờ phút này, cũng không tâm tư đi quản. Hắn bí mật rất nhiều. Bất quá Lý lão đầu biết đến cũng nhiều, hoặc là nói, ma võ cao tầng đều biết không ít, nhất là lúc trước Phương Bình cốt tủy nói rèn luyện liền rèn luyện. Tất cả mọi người nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Chủ ý này vẫn là Lữ Phượng Nhu cho hắn ra. Kết quả Phương Bình rèn luyện xong cốt tủy, Lữ Phượng Nhu đều sợ ngây người. Cốt tủy đều rèn luyện. Hiện tại Phương Bình rèn luyện xương sọ mà thôi. Quen thuộc liền tốt. Thời khắc này Phương Bình. Khối thứ 4 đầu lâu rèn luyện hoàn thành. Một khối xương cốt rèn luyện. Giờ phút này tiêu hao là xương nhỏ thính giác gấp 10. 60 triệu tài phú giá trị. Bất quá. Phương Bình cảm thấy thật giá trị. Quá đáng giá. Hắn giờ phút này. Toàn thân xương cốt đều đang thức tỉnh. Phảng phất mở ra hạch tâm, để nguyên bản có chút âm u đầy tử khí khung xương sống lại. Nguyên bản, chỉ là cái ót phát sáng. Hiện tại, Phương Bình toàn thân đều tại phát kim quang. Thể nội khí huyết, bành trướng đến cực hạn. Phương Bình thậm chí đều nghe được cốt tủy phun trào âm thanh. Xương cốt bề ngoài, một tầng phảng phất như cho tàn vật chất. Ngay tại chóc ra, xương sọ rèn luyện lại là như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đều không để ý đầu truyền đến căng đau cảm giác. Loại này biến hóa thoát thai hoán cốt, để hắn từ bỏ trước đó chỉ rèn luyện một điểm dự định. Chỉ cần lần này bất tử, hắn muốn toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Phương Bình tin tưởng, làm hoàn thành xương sọ rèn luyện, hắn sẽ xuất hiện một cái biến hóa về chất. Đến nỗi Lý Hàn Tùng kia yếu gà vì sao vẫn là yếu như vậy? Phương Bình suy đoán, Lý Hàn Tùng chưa hẳn thoát thai hoán cốt qua. Hắn xương sọ là trời sinh, có lẽ Lý Hàn Tùng còn không có triệt để xương sọ khôi phục. 5 khối, 6 khối, 8 khối, làm đầu lâu hoàn thành rèn luyện một sát na kia, phảng phất hoàn thành một cái giai đoạn tính biến hóa. Phương Bình toàn thân kim quang đại thịnh, ken két, chấm ngoặc kép, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, đều đang chấn động, xương cốt bề ngoài tầng, đại lượng chất xám tầng chóc ra, lộ ra kim sắc xương cốt. Bên ngoài, Lý lão đầu cũng không còn suy nghĩ khác, mà là thần sắc ngưng trọng. Phương Bình, đây là tại rèn đúc nửa kim thân, hoặc là nói, tại rèn đúc chân chính kim cốt. Kim thân cường giả chỉ là toàn thân kim thân hóa, bao quát huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, nội phủ, cốt tủy, thậm chí bao gồm huyết dịch. Lý lão đầu hiện tại là huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch đều hoàn thành, chênh lệch tại cốt tủy bên trên. Mà Phương Bình hiện tại ngay tại mở ra bước đầu tiên, hắn xương cốt phải hoàn thành kim thân hóa. Ken két, chấm ngoặc kép, xương cốt rung động thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, Phương Bình cánh tay trái đột nhiên kim quang sán lạn bắt đầu. Giờ phút này, huyết nhục của hắn phảng phất trong suốt, Lý lão đầu thậm chí có thể nhìn thấy hắn kim ngọc cẳng tay. Cánh tay trái kim cốt hoàn thành. Ngoặc kép, Lý lão đầu nỉ non một tiếng. Đón lấy, Phương Bình cánh tay phải cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa. Uống, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Phương Bình bộ mặt dữ tợn, quát lên một tiếng lớn. Song quyền bỗng nhiên nện gõ mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phương viên hơn 10 mét địa phương, trong nháy mắt sụp đổ. Phương Bình cũng rơi xuống tiến vào hố sâu. Nam khu đã truyền đến cường giả ngự không thanh âm. Lý lão đầu thấy thế quát, ta đang luyện công, không dùng qua đến. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, ngự không cường giả thối lui, không có lại tới. Mà Phương Bình, hai tay tại hoàn thành kim cốt thuế biến về sau, đón lấy, hai chân, cái khác xương cốt cũng bắt đầu tiến hành thuế biến. Phương Bình cũng không dừng lại rèn luyện quá trình, còn tại cắn chặt hàm răng, tiếp tục rèn luyện xương mặt 15 khối xương cốt. Giờ phút này, theo hắn rèn luyện bắt đầu, Phương Bình răng đều xuất hiện biến hóa, cấp tốc kim ngọc hóa, bộ mặt cũng hiện kim quang. Làm rèn luyện đến xương tuyến lệ bộ vị, Phương Bình cảm thấy con mắt kịch liệt đau nhức. Nước mắt trong nháy mắt từ trong mắt nhỏ xuống. Hỏa nhãn kim tinh, ngoặc kép, Phương Bình trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra ý nghĩ như vậy. Xương cốt rèn luyện, mặc dù không phải con mắt biến hóa, có thể giờ phút này, hắn hốc mắt bốn phía hoàn toàn chính xác tại bắn ra kim quang. Cùng hỏa nhãn kim tinh biểu hiện cực kỳ cùng loại. Thiên lý nhãn, người thính tai. Hỏa nhãn kim tinh, sau đầu phát sáng Phật Đà. Đây quả thật là truyền thuyết sao? Ngoặc kép, không có cái nào một khác. Phương Bình so hiện tại càng hoài nghi. Những truyền thuyết kia là có hay không chính là truyền thuyết? Có những này biểu hiện, chỉ sợ đều là rèn luyện xong xương sọ cường giả đi. Bát phẩm kim thân, những người kia đến cùng tồn tại không tồn tại? Còn sống vẫn phải chết. Lại hoặc là sớm liền tiến vào địa quật. Năm đó Quảng Thắng tự tổ tiên phát hiện địa quật, cho rằng là tiên giới. Quảng Thắng tự người phát hiện địa quật, những người kia đâu? Ngoặc kép, những cường giả kia phải chăng cũng phát hiện địa quật, cho rằng là tiên giới? sau đó cầu tiên mà đi. Ngoặc kép, Hoa Quốc trong lịch sử, cái cuối cùng thần tiên, phổ biến cho rằng là Trần Đoàn Lão Tổ, kia là Tống Triều thời kỳ, công nguyên hơn 900 năm sự tình. Ngoặc kép, nếu như trước đó địa quật thư tịch ghi lại niêm giám như ta suy đoán như vậy, thời gian một năm cũng chờ cùng. Như vậy, thần tiên biến mất, phải chăng liền có giải thích? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình thật nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nếu như thời gian nhất trí, công nguyên hơn 900 năm, địa quật phát sinh đại chiến, thần lục biến mất, Hoa Quốc thần tiên truyền thuyết, từ Đại Tống về sau cơ hồ rất ít lại có ghi chép. Chẳng lẽ nói, năm đó đại chiến, cùng Hoa Quốc cổ đại thần tiên biến mất có quan hệ? Ngoặc kép, không, sẽ không, dù là thần tiên, cũng liền tông sư cảnh, làm sao có thể đánh nổ địa quật? Chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm giác đầu muốn nổ tung. Không phải suy nghĩ nhiều những này, mà là thật sắp nổ tung. Xương sọ rèn luyện, kim cốt thuế biến, để hắn có chút không chịu nổi. Thiên địa chi kiều, giờ phút này đã hiện lên ở bên ngoài cơ thể. Hướng trên đỉnh đầu, ba tòa hư vô chi môn cũng xuất hiện. Mở rộng hư vô chi môn, không biết nối liền nơi nào. Có lẽ thông hướng chính là Phương Bình thể nội. Một cỗ năng lượng từ mở rộng trong môn phát ra, không có cách nào phong tỏa tự thân lực lượng Phương Bình. Cảm nhận được khí huyết chi lực sói mòn, huyết nhục ngay tại rạn nứt, kinh mạch cũng bị to lớn áp bách. Nơi xa, Lý lão đầu quát khẽ nói, dừng lại, nhục thể của ngươi không đủ để ngươi hoàn thành triệt để kim cốt hóa. Ngoặc kép, lại tiếp tục như thế, Phương Bình huyết nhục muốn băng liệt, đến lúc đó, chỉ có thể lưu lại một bộ kim cốt. Lý đầu sắt không phải cũng xương sọ rèn luyện sao? Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, khoang miệng cũng bắt đầu băng liệt, huyết ngọc huyết dịch không ngừng chảy ra. Hắn cùng ngươi không giống, hắn cũng không phải là kim cốt hóa, chỉ là rèn luyện, cũng không hoán cốt. Ngoặc kép, Lý lão đầu cấp tốc giải thích một câu, Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình không giống, Lý Hàn Tùng xương cốt, kỳ thật cũng là kim cốt, có thể Lý Hàn Tùng không có khởi động hạch tâm, hắn kim cốt, giờ phút này vẫn còn yên lặng kỳ, mà Phương Bình, ngay tại khởi động cái này hạch tâm, cả hai là khác biệt, còn kém một điểm, chấm ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình đã rèn luyện xong đầu lâu 8 khối xương cốt, mặt xương cũng rèn luyện 8 khối, chỉ còn lại có 7 khối xương cốt. Tu luyện không nhất thời vội vã, ngươi đừng hồ nháo. Ngoặc kép, Lý lão đầu lần nữa quát lớn, sớm ngày chậm một ngày, có khác nhau sao? Phương Bình có năng lực như thế, tùy thời đều có thể. Có đạo lý, chấm ngoặc kép, ngoài miệng nói có đạo lý, Phương Bình lại là không có dừng lại, tiếp tục điên cuồng rèn luyện. Đại lượng tinh thần lực và khí huyết chi lực hiện ra hiện, cấp tốc chuyển đổi thành thiên địa lực lượng, tiếp tục bắt đầu rèn luyện cái khác xương cốt. 17 khối, 18 khối, mãi cho đến thứ 20 khối rèn luyện hoàn thành, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, đụng đầu vào trên mặt đất. Oanh, nguyên bản hố sâu lần nữa bị xô ra càng lớn cái hố. Một lát sau, Phương Bình quơ đầu từ lòng đất bò lên ra. Hắn giờ phút này, toàn thân vàng óng ánh, bên ngoài thân huyết nhục còn tại không ngừng rạn nứt, rất nhanh lại bắt đầu gây dựng lại. Phương Bình thể nội sinh mệnh tinh hoa, cũng đang không ngừng tu bổ nhục thân thương thế. Trước đó tại địa quật nuốt sinh mệnh tinh hoa, giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn. Phương Bình không thể không bắt đầu lợi dụng tài phú giá trị chuyển đổi khí huyết chi lực đến tiếp tục tu bổ. Lần này, tiêu hao hoàn toàn chính xác to lớn. Đương nhiên, thu hồi cũng là to lớn vô cùng. Phương Bình đều không lo được Lý lão đầu ánh mắt khác thường. bắt đầu xem xét hệ thống bảng. Tài phú, 107 ước. Chuyển đổi, khí huyết, 1.000 tạp, 4.600 tạp. Tinh thần, 590 hách, 825 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối, 30% cộng. Không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng. Năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Tài phú giá trị, còn tại không ngừng giảm bớt, không ngừng chuyển đổi thành khí huyết chi lực tu bổ nhục thân. Trước đó, hắn khí huyết cực hạn là 3.999 tạp. Không có, cộng, hao, mang ý nghĩa thể chất của hắn cường độ kỳ thật đã đến cực hạn. Mà giờ khắc này, rèn luyện 20 khối xương sọ, hắn khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên 600 tạp. Ý vị này, thể chất của hắn mạnh hơn, thậm chí siêu việt đồng dạng ngũ phẩm đỉnh phong cường giả thể chất cường độ. Đương nhiên, đây cũng là cần phải trả giá thật lớn. Thời khắc này Phương Bình, lần nữa không kiểm soát, ngoại trừ khí huyết chi lực gia tăng, tinh thần lực của hắn cũng tăng lên, vượt qua 800 hách, đạt đến một cái độ cao mới. Cả hai đều đột phá cực hạn, cũng dẫn đến Phương Bình càng thêm không cách nào khống chế tự thân lực lượng. Từ lòng đất leo ra, ầm ầm tiếng vang truyền ra, Phương Bình một cước đem mặt đất dẫm nứt. Phương Bình không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn về phía Lý lão đầu, hai mắt chợt bộc phát ra một vòng kim quang. Quát, yêu nghiệt, chỗ này, ngoặc kép, ngoặc kép. Lý lão đầu không chút khách khí, một cước đá Phương Bình bay lên, hùng hùng hổ hổ nói, yêu đại gia ngươi, ngoặc kép, đổi thành bình thường, Phương Bình có thể khống chế, đã sớm ngự không bay lên. Lần này, Phương Bình lại là không thể khống chế lại tự thân. Sau một khắc, Phương Bình rơi xuống trên mặt đất, tiếng nổ lớn lần nữa truyền ra, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Thời khắc này Phương Bình, thể trọng, có lẽ vượt qua 500 cân, có lẽ càng nặng, khi hắn xương cốt rèn luyện đến trình độ này, đã xuất hiện biến hóa về chất. Phương Bình không thèm để ý chút nào, tiếp tục từ trong hố sâu leo ra, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra như thủy tinh răng. Thời khắc này răng không còn là bạch sắc, cũng không phải kim sắc, mà là có chút óng ánh hóa thủy tinh hình. Cười một tiếng, Phương Bình bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta hiện tại cùng người hôn môi, chỉ sợ lập tức là có thể đem người khác răng đụng gãy nứt. Lão Lý, chúng ta có phải hay không chú định không lấy được nàng dâu rồi? Ngoặc kép, Lý lão đầu mộng một chút, lúc này, vì sao ngươi nghĩ đến chính là cái này? Còn có, ngươi hôn môi tại sao phải dùng răng đụng người khác? Thanh niên hiện tại cũng như vậy sao? Phương Bình cũng liền nói một chút, rất nhanh liền trực tiếp không để mắt đến điểm ấy. Nhe răng nói, ta cảm thấy, ta hiện tại có thể cắn một cái nát hợp kim. Tuyệt đối, ngoặc kép, Lý lão đầu tâm mệt mỏi. Tiểu tử này ý nghĩ cùng người hoàn toàn khác biệt. Lúc này, ngươi không nên quan tâm hơn. Xương cốt của ngươi kim cốt hóa sao? Đầu của ta hiện tại cứng rắn vô cùng, ta cảm thấy có thể đập đầu chết một cái ngũ phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn tại tự thuật, Lý lão đầu bị hắn làm đều quên muốn hỏi hắn làm sao làm được. Hết chương.